Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3369, chương 3374, chư nhị. Thôn phệ thiên hạ, cho lão tử nuốt, toàn diện nuốt, một đạo hắc động, đột nhiên phóng đại, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đem Khôn Thanh lực lượng cho nuốt vào trong miệng. Mà Khôn Thanh lực lượng đúng là không có nổi lên một tia gợn sóng. Trong lúc nhất thời cái này làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử nhăn co lại. Cái gì, vù vù, sau đó, một bóng người nhanh chóng giãy giụa, xuyên thẳng qua, cơ hồ là trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước người, cùng cái kia Khôn Thanh lẫn nhau đối mặt. Đạo thân ảnh này, thoạt nhìn là tuấn mỹ như vậy. Riêng là cái kia thon dài bàn tay, xem ra thì cùng nữ nhân kia bàn tay đồng dạng, cực kỳ xinh đẹp. Nếu như đây là một nữ nhân lời nói, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành y hệt. Chư nhị hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Trong nháy mắt này, Khôn Thanh thậm chí phát giác được một loại uy hiếp. Loại kia uy hiếp cực kỳ nồng đậm. Khôn Thanh cảm giác tên trước mắt này nếu là xuất thủ, hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể chịu nổi. Mặc dù là như thế, nhưng Khôn Thanh như cũ không sợ. Bởi vì ở chỗ này, đồng dạng có hắn Thượng Thanh Tông cao tầng. Lão đại, chư nhị thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, ánh mắt nặng nề. Ngươi tới, Hạ Minh miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười. Lão đại, bọn này lão tạp mau, lão chư ta giúp ngươi thu thập. Chư nhị trầm giọng nói. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Không nên miễn cưỡng. Hừ, lão đại, ngươi quá coi thường lão chư ta. Nếu là bọn này lão tạp mau động thủ, lão chư ta có 10 phần đem ta giết bên trong một người, đồng thời hai người khác dưới thực lực ngã một nửa. Chư nhị đôi mắt chỗ sâu toát ra một chút tàn khốc. Chư nhị có 10 phần tự tin. Hạ Minh cũng tin tưởng chư nhị nói tới. Tuy nhiên tại trong ngày thường chư nhị biểu hiện có chút lỗ mãng, không đáng tin cậy. Thế nhưng là hắn biết chư nhị lúc này thời điểm sẽ không nói dối. Nếu là chư nhị xuất thủ lời nói, cái này Tam Thanh chỉ sợ đến phải trả cái giá nặng nề. Nhưng chư nhị cũng khẳng định sẽ nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Loại kia đại giới thậm chí vô pháp tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, hai thế lực lớn đều là rơi vào một loại cục diện bế tắc. Người nào cũng không nghĩ tới sự tình diễn biến thành sau cùng, vậy mà lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tại chỗ người lại nhìn xem Càn Thanh bọn người. Lúc này, giải quyết như thế nào chỉ sợ cũng muốn nhìn Càn Thanh bọn họ thái độ. Nếu như Càn Thanh bọn họ thật muốn lưu lại Hạ Minh, chỉ sợ khó tránh khỏi hội đại chiến một trận. Chỉ bất quá trận đại chiến này kết quả, người nào đều không thể nào đoán trước. Khôn Thanh, các ngươi dù sao cũng là một phương trưởng giáo, đối một tên tiểu bối xuất thủ, người thật đúng là bỏ đi mặt tới. Trần Chân thâm thúy trong ánh mắt có tinh mang lấp lóe, thanh âm trầm giọng nói, hiện tại các ngươi còn muốn chuẩn bị tiếp tục a? Trần Chân cũng hiển nhiên biết trang diện này đã đạt tới một cái điểm thăng bằng. Lúc này nếu như Tam Thanh thật to lớn chiến, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Cái này chờ hậu quả, cho dù là Thượng Thanh Tông cũng quyết định không thể thừa nhận. Một khi Tam Thanh bị thương, chỉ sợ cả rõ ràng đều sẽ bị tấn công. Những năm gần đây Thượng Thanh Tông thế nhưng là dựng nên không ít địch nhân. Nếu như Thượng Thanh Tông thế nhỏ, tất nhiên sẽ gây nên khác môn phái ngấp nghé. Khôn Thanh sắc mặt âm lãnh nhìn về phía chư nhị. Tại cái này tuấn mỹ nam tử trên thân, Khôn Thanh cảm nhận được một loại áp lực. Có lẽ đúng như gia hỏa này nói tới như vậy, nếu là mình khư khư cố chấp, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, Khôn Thanh cũng là có chút khó khăn. Ta Thượng Thanh Tông không thấu đáo uy hiếp, Càn thanh nhấp nhô thanh âm theo trong thiên địa này vang vọng. Cái này làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử hơi co lại. Chợt nhìn về phía càn thanh, thần sắc có chút rung động. Càn thanh mặc dù không có nói hắn lời nói, nhưng câu nói này đại biểu cho thượng thanh tông thái độ. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Khôn thanh ánh mắt cũng là dần dần biến đến kiên định. Một vệt vẻ tàn nhẫn lóe lên liền biến mất. Trong lúc nhất thời, vừa mới vững vàng xuống tới bầu không khí, lại là thông suốt đến cực hạn. Oanh, thế nhưng là, đúng vào lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Nguyên bản xanh thảm bầu trời, đúng là biến đến thầm trầm xuống. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, sấm sét vang dội, thậm chí, tại cái này trên bầu trời, đều là cuốn lên phong bạo. Phong bạo đem mây đen bao phủ, xem ra có chút xinh đẹp. Thế mà, tăng thêm cái này nhưng có thể sợ tiếng sấm, cho người ta một loại dường như ngày tận thế cảm giác. Quỷ dị như vậy, tràng diện, trong nháy mắt kinh động tại chỗ người. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm, đột nhiên vang vọng, đáng sợ thanh âm càng là quét sạch mà ra. Sao, một loại quỷ dị tiếng ông ông bao phủ mở ra. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này người, toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thợ săn, thiên địa đại kiếp bắt đầu. Là thợ săn buông xuống. Cái gì thợ săn buông xuống? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này thợ săn làm sao lại buông xuống? Không phải còn có một đoạn thời gian à? Bất chợt tới tình huống, thoáng cái thì đánh vỡ toàn bộ tràng diện bình tĩnh. Thì liền cái kia Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa hư không. Cái này chờ thiên địa dị tượng, rõ ràng là thợ săn buông xuống tràng diện. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, thợ săn buông xuống, điều này làm cho bọn hắn sắc mặt đều là có chút khó coi. Thợ săn buông xuống, đại biểu cho đại kiếp bắt đầu. Cả cổ đại lục, đem lại là một hồi gió tanh mưa máu. Càn thanh ánh mắt cũng là lóe lên. Không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Càn thanh nhấp nhô ánh mắt chậm rãi rơi vào Hạ Minh trên thân. Thanh âm bên trong, xen lẫn một chút lạnh ý. Nhấp nhô thanh âm khuếch tán, cũng là khiến tại chỗ người đều là toàn thân run lên. Nếu là muốn cứu thê tử ngươi, vậy liền đến Thượng Thanh Tông a. Trong vòng nửa tháng, ngươi nếu là không đến, ta liền tại Thượng Thanh Tông đọa tiên đài giết bọn hắn. Để bọn hắn tại phệ hồn khóa đồng tử phía dưới. Chết đi, oanh, càn thanh thoại âm rơi xuống. Tại Hạ Minh trên thân lại lần nữa bộc phát ra một cỗ to lớn sát ý. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm càn thanh. Sát ý phun trào, trong lúc nhất thời, đúng là hình thành sát ý gió lốc bao phủ mở ra. Cái này làm thiên địa ở giữa người đều hoàn toàn biến sắc. Đáng sợ sát ý, để bọn hắn đều không tự giác lùi lại mấy bước. Hạ Minh nhìn chằm chằm càn thanh. Đột nhiên, Hạ Minh ngửa mặt lên trời cười như điên. Tốt, tốt một cái Thượng Thanh Tông. Hôm nay ta cùng Thượng Thanh Tông ở giữa. Không chết không thôi, sau 15 ngày, ta sẽ hôn lên Thượng Thanh Tông. Các ngươi gia tăng tại ta thê tử trên thân hết thảy. Ta sẽ toàn diện lấy trở về. Hạ Minh Dương Thiên cười như điên. Bởi vì kéo theo thương thế, Hạ Minh một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Hạ Minh như cũ đang cười. Chỉ bất quá cười rộ lên là quỷ dị như vậy cùng kinh dị. Ai cũng có thể phát giác ra được. Hạ Minh triệt để nổi giận. Nhưng là nếu như Hạ Minh đi Thượng Thanh Tông, hắn còn có thể sống được trở về sao? Rất hiển nhiên, kết quả đã định trước. Hạ Minh một khi bước vào Thượng Thanh Tông, cái kia trở về xác suất cơ hồ là linh. Thế nhưng là, Hạ Minh có thể không đi à? Nhìn Hạ Minh tình huống, liền biết, Hạ Minh là không thể nào không đi. Được, Càn Thanh lạnh nhạt nói, sau 15 ngày,